Siêu cấp thiên phú, chương 364, huyết nhận ma đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưng hào của người này, vị huyết nhận ma đế này dường như rất lợi hại. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Huyết nhận ma đế có thanh danh rất lớn, là thông qua giết chóc mà thu hoạch được. Ở bên trong mấy lần tranh đoạt kỳ vật trước, huyết nhận ma đế đã xuất thủ mấy lần, chém giết rất nhiều hung thú đế cấp, thậm chí trên tay còn có tính mệnh của 3 vị đế cấp long tộc. Chính là bởi vì như thế, long tộc hết sức thống hận huyết nhận ma đế. Diệp Thiên vẫn như cũ chuẩn bị ngụy trang thành long tộc, tập kích huyết nhận ma đế, dạng giá họa cho long tộc này, cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất mà Diệp Thiên lựa chọn huyết nhận ma đế là do huyết nhận ma đế không có ở địa tiên giới, cũng không có ở trái đất, mà là ở bên trong một thế giới hung thú. Thế giới hung thú cùng với trái đất là hai hành tinh khác nhau, không thuận tiện truyền tin tức, cũng không thuận tiện cầu viện. Diệp Thiên sở dĩ biết được hành tung của huyết nhận ma đế là bởi vì có không ít đệ tử thiên các phân tán ở từng căn cứ siêu cấp, âm thầm điều tra hành tung của các vị đế cấp, mà huyết nhận ma đế có thanh danh rất hiển hách. Khi hắn tiến vào thế giới hung thú, tự nhiên sẽ bị rất nhiều người phát hiện ra. Huyết nhận ma đế, chính là ngươi. Đầu tiên Diệp Thiên tiến hành ngụy trang thành một đế cấp lạ lẫm, sau đó sử dụng truyền tống trận lần lượt truyền tống, rốt cuộc đã tới căn cứ Rasen thuộc Liên minh Bắc Hùng. Bây giờ, các căn cứ siêu cấp ở dưới sự ảnh hưởng của các thế lực đến từ bên ngoài đều đã thành lập truyền tống trận. Bởi vì kỹ thuật truyền tống trận đều là do các thế lực đến từ bên ngoài cung cấp. Thậm chí còn có rất nhiều căn cứ siêu cấp được các thế lực đến từ bên ngoài nâng đỡ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của các thế lực đến từ bên ngoài. Hơn nữa kết nối truyền tống trận với các căn cứ siêu cấp khác cũng là một chuyện tốt. Tại sao lại phải cự tuyệt cơ chứ? Soạt, đi đến căn cứ Rasen. Trong tầm mắt của Diệp Thiên hơn phân nửa đều là nhân loại tóc vàng mắt xanh. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Thiên cũng không gây nên sự chú ý của quá nhiều người. Dù sao thì ở trong căn cứ siêu cấp thì loại người gì mà không có. Coi như là ở căn cứ Rasen, số lượng của người phương Đông cũng có không ít. Huống chi, Diệp Thiên chính là đế cấp. Người bình thường làm sao dám nghị luận về đế cấp. Căn cứ Rasen cũng phụ trách trấn thủ một vết nứt không gian cấp ngũ tinh. Thế giới hung thú ở phía sau vết nứt không gian cấp ngũ tinh này được gọi là thế giới băng tuyết. Bởi vì cái thế giới hung thú này luôn luôn bị băng tuyết bao trùm. Hung thú ở bên trong cái thế giới này cơ bản đều là hung thú hệ băng, hệ thủy cùng với hệ tuyết. Diệp Thiên cũng không vội vàng tiến vào thế giới băng tuyết. Hắn không phải là đế cấp của các thế lực đến từ bên ngoài, cho nên không có cách nào tiến vào thế giới hung thú do các căn cứ siêu cấp khác trấn thủ. Đó chính là vượt quyền, mà huyết nhận ma đế lại là đế cấp của ám ảnh tông. Nắm giữ đặc quyền, đám võ giả ở căn cứ Rasen cũng không dám ngăn cản. Nhưng hắn lại là đế cấp của căn cứ Trung Hải, muốn đi vào thế giới băng tuyết, đó là nói đùa. Trừ phi là căn cứ Rasen không ngăn cản được hung thú tiến hành cầu viện mà nói, đế cấp của căn cứ Trung Hải mới có thể tiến vào. Nếu không thì chỉ là nói đùa. Bất quá, Diệp Thiên cũng có biện pháp. Hắn nhẹ nhõm thôi miên một vị đế cấp của căn cứ Rasen, sau đó dùng thiên phú ngụy trang thành một con hung thú đế cấp, sau đó đi theo vị đế cấp này nhẹ nhõm tiến vào thế giới băng tuyết. Sau đó không lâu, ở sâu bên trong thế giới băng tuyết, Diệp Thiên giải trừ trạng thái ngụy trang, lộ ra hình dáng bản thể, tiến hành tìm kiếm tung tích của huyết nhận ma đế. Huyết nhận ma đế theo mô tả thì có dáng người cao to, mặc áo bào màu đỏ, tay nắm một thanh vũ khí huyết nhận. Nhưng thế giới băng tuyết to lớn như thế, nếu hắn chỉ tìm kiếm một mình mà nói, đoán chừng sẽ rất chậm. Thế là Diệp Thiên dùng thiên phù khế ước ký kết khế ước với một đám hung thú đế cấp, để cho đám hung thú đế cấp này phân tán ra, giúp hắn tìm kiếm huyết nhận ma đế. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vào ngày thứ hai, có một con hung thú đế cấp trở về. Chủ nhân, đã tìm được huyết nhận ma đế. Còn hung thú đế cấp này báo cáo. Diệp Thiên đứng lên, tràn đầy ý cười nói. Tìm được rồi sao? Thật sự là quá tốt, dẫn đường. Diệp Thiên ra mệnh lệnh cho con hung thú đế cấp này. Vâng, chủ nhân, con hung thú đế cấp này hướng về một phương hướng. Bay qua, Diệp Thiên thì bay theo đằng sau. Một lúc sau, con hung thú đế cấp rốt cuộc cũng bay tới một hồ băng. Mảnh hồ băng này đã bị phá hủy. Không chỉ là không có nước, thậm chí là ngay cả băng cũng không có. Mà đại địa bốn phía cũng vỡ vụn thành vô số khối. Rất hiển nhiên, vừa rồi nơi này đã trải qua một trận đại chiến. Chủ nhân, đối phương vừa rồi đã ở nơi này chém giết với rất nhiều hung thú đế cấp. Sau khi ta nhìn thấy, liền lập tức trở về báo cáo cho ngài. Còn hung thú đế cấp vô cùng hoảng sợ, liền lập tức giải thích. Ta đã hiểu rõ. Diệp Thiên gật đầu. Huyết nhận ma đế vừa rồi hẳn là đã tiêu diệt một nhóm hung thú đế cấp. Chỉ bất quá là tốc độ chém giết quá nhanh, cho nên đối phương đã sớm rời đi. Mà đến thời điểm con hung thú đế cấp này dẫn hắn tới thì đã muộn. Bất quá hắn cũng đã bắt được manh mối. Ta vẫn bắt được khí tức của ngươi. Huyết nhận ma đế, ngươi trốn không thoát. Diệp Thiên mở ra thiên phú truy tung. Dùng một tia khí tức mà huyết nhận ma đế để lại bắt đầu truy tung. Về phần những con hung thú đế cấp đã ký kết khế ước. Hắn thả ra toàn bộ, mà không giết chết. Thế giới băng tuyết dù sao cũng là do đám võ giả ở căn cứ Rasen trấn thủ. Hắn cũng không có nghĩa vụ đánh giết hung thú cho căn cứ Rasen. Mục đích mà hắn đi đến nơi này chỉ có một cái. Săn bắt huyết nhận ma đế. Vù, Diệp Thiên phát huy ra tốc độ nhanh nhất. Truy tung huyết nhận ma đế. Mà vào lúc này, hắn cũng đã ngụy trang thành cường giả long tộc hình người. Rất nhanh, Diệp Thiên liền cảm ứng được khí tức của huyết nhận ma đế. Mà huyết nhận ma đế cũng cảm ứng được Diệp Thiên. Ở nơi xa, huyết nhận ma đế đang chém giết một nhóm hung thú đế cấp liền ngừng lại. Hướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Có một vị đế cấp đang đến gần. Huyết nhận ma đế nói thầm. Hắn cũng không rời đi. Là cường giả bát tinh đế cấp. Hắn cũng chỉ e ngại cửu tinh đế cấp. Mà trên trái đất cũng không có cửu tinh đế cấp. Cửu tinh đế cấp có thể tiến vào thế giới băng tuyết cũng chỉ có thể là người của các thế lực đến từ bên ngoài. Lúc này các thế lực này đều đang hợp tác với nhau. Cho nên sẽ không ra tay với hắn. Bởi vậy hắn căn bản sẽ không e ngại. Trong nháy mắt, Diệp Thiên đã đến. Cách chương.